Đại Kiếp Chủ, chương 4, Thanh Dương Tông, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, liền đến cái này Thái Nhạc Thành các thiên kiêu chi tử lên đường tiến về tiên môn thời điểm mở trong 10 ngày này, không chỉ có là Thanh Dương Tông, cái khác Việt quốc 4 đại tiên môn cũng lần lượt đều có tiên sứ tới, theo những thứ này đăng bảng tiểu thiên kiêu bên trong, lựa chọn đệ tử thích hợp thu vào trong môn. Tại những năm qua, một ít giáp tử bảng bên trên thiên kiêu, bị nhiều cái tiên môn nhìn chúng, tranh nhau cướp đoạt tiết mục từ trước đến nay là Thái Nhạc Thành bình thường các lão bách tính nhất là nói chuyện say sưa chủ đề, nhưng mà năm nay, lại ra hiếm thấy không người chú ý một khối này. Tất cả mọi người, đều đem ánh mắt phức tạp bỏ vào một vị cảnh ngộ là đặc biệt nhất trên người. Vốn là đứng đầu Phương Nguyên, cũng muốn đi theo tiên môn Pháp Chu, đi Thanh Dương Tông làm tạp dịch. Tiên môn tạp dịch từ trước đến nay là khó mà bị người coi trọng. Bọn hắn cũng theo các tiên nhân ở tại trong núi sâu, hưởng thụ không được hồng trần phồn hoa, lại không thể trở thành cao cao tại thượng tiên nhân, nhân sinh ngắn ngủi hơn 10 năm, liền như thế mai một tại trong núi rừng sâu thẳm, cho dù ai nói đến, đều tiếc hận rất. Thế nhưng là Phương Nguyên, lại ngoài dự liệu đáp ứng xuống. Đối với cái này, trong Thái Nhạc Thành có không ít người đều đang cảm thán, tiếc hận đứa nhỏ này bướng bỉnh cố gắng sẽ phá hủy đời này của hắn. To lớn tiên chu đã lơ lửng ở Thái Nhạc Thành phía đông bên trên bầu trời, đen nghịt giống như một mảnh mây đen to lớn, từ trên tiên chu, có đám mây hóa thành thang mây một đường kéo dài đến mặt đất tiểu thiên kiêu nhóm 10 bậc mà lên, xem ra chính xác giống như là một bước lên mây. Phía dưới, Thái Nhạc Thành dân chúng ngước nhìn những thứ này giống như lên trời người trẻ tuổi, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Phương Nguyên không có đi tiếp những cái kia dân chúng chú mục, hắn sớm liền leo lên tiên chu, trầm mặc ngồi ở trong góc. Hắn cũng biết lúc này chính mình cơ hồ trở thành Thái Nhạc Thành một chuyện cười, nhưng cũng không ngại. Hắn chăm chú cân nhắc qua tự mình làm cái lựa chọn này là đúng hay sai, cuối cùng vẫn là kiên định tín nhiệm. Hắn xác định chính mình là ưa thích tu hành, thế là liền nhất định phải đạp vào con đường này. Có thể lấy giáp tử bảng đứng đầu thân phận, trực tiếp tiến vào tiên môn làm chân truyền đệ tử cố nhiên là tốt thế nhưng là khi trước mặt mình ngoại trừ làm tạp dịch bên ngoài không có đường khác có thể thực hiện mục đích của mình lúc hắn cũng liền không chút do dự lựa chọn thành làm một cái tiên môn tạp dịch. Trên bản chất chân truyền cùng tạp dịch cũng không có gì khác biệt, hắn cũng lười đi để ý tới những người khác chít chít chào cùng dối trá đồng tình. Ngạch Phương Sư Huynh theo thang mây leo lên Pháp Chu Thái Nhạc Thành các thiên kiêu, vừa vào trong khoang thuyền, liền thấy được Phương Nguyên. Thần sắc đều có chút ít xấu hổ, hướng về hắn nhẹ gật đầu. Lên tiếng kêu gọi về sau, liền không có những lời khác nói, tự mình tìm địa phương ngồi xuống. Phương Nguyên thần sắc như thường, có người chào hỏi, hắn liền cũng đáp lễ, không người hỏi hắn, liền trầm mặc xem sách. Trong ngực hắn ôm rất nhiều thư tịch đều là trước khi đi Chu Tiên Sinh tặng cho hắn, dược lý, bói toán, khí vật các loại đều có, đây đều là bước vào trước tu hành lộ nhất định phải học đạo nguyên chân giải đã là giả, những vật này hắn đương nhiên muốn học từ đầu. gocchuyenaudio.com. Những thứ này trèo lên thuyền thiên kiêu đều là bái nhập Thanh Dương Tông đồng môn, đối với tương lai tu hành tràn đầy ước mơ, không ngừng thảo luận tương lai tu hành tuế nguyệt, bất quá thấy được Phương Nguyên về sau, loại này vui sướng tâm tình, liền đều thoáng thụ chút ít ảnh hưởng, vị này đã từng thành tích tốt hơn bọn hắn tất cả mọi người, cuối cùng lại chỉ có thể nhập tiên môn đi làm tên tạp dịch người, giống như là trong lòng bọn họ nào đó, cây gai đồng dạng. Ha ha, Phương Sư Đệ, ngươi tự hồ không nên ngồi ở chỗ này. Loại kia để cho người ta hơi cảm giác bầu không khí ngột ngạt rốt cục khiến cho một cái người đi tới Phương Nguyên trước người, nhẹ giọng cười nói. Người kia tên gọi Chu Thanh Việt chính là Thái Nhạc Thành tiểu thế gia Chu gia thiếu gia, cũng là tiên bảng nổi danh, chẳng qua là yếu hơn Phương Nguyên, Lữ Tâm Giao, Kỳ Khiếu Phong bọn người, xếp tại giáp tử bảng cuối cùng, kém một chút liền muốn rơi tại tiểu ất bảng lên. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cau mày. Có ý tứ gì? Cái kia Chu Thanh Việt nhìn chung quanh một chút cười nói. Chúng ta đều là đi Thanh Dương Tông bái sư tu hành, nhưng Phương Sư Đệ nhưng là đi làm công, mọi người đi đường khác biệt tựa hồ cũng không nên ngồi cùng một chỗ, không phải chúng ta nghiên cứu thảo luận tu hành lý lẽ lúc có lẽ sẽ nói đến một ít không phải ngươi thân phận này có thể nghe bí mật vì ngươi đưa tới đại họa, ha ha, nói như vậy chẳng phải là sẽ hại Phương Sư Đệ. Liền cửa đều còn không nhập ngoại môn đệ tử có cái gì người bên ngoài không nghe được bí mật. Chúng đệ tử nghe xong liền biết rõ cái này Chu Thanh Việt chẳng qua là tùy tiện mượn cớ, muốn đem Phương Nguyên đuổi ra khoang thuyền mà thôi. Lập tức ánh mắt mọi người đều hướng về mới đi nhìn lại, đại đa số ngược lại rất có đồng ý chỉ ý, dù sao, Phương Nguyên ở trong khoang thuyền này, bọn hắn cũng xác thực cảm giác có chút không thoải mái, không tốt ba hoa khoác lác. Chu Sư Đệ, ngươi làm việc có hơi quá. Cũng có người cảm thấy trong lòng có chút không đành lòng, một vị người mặc váy xanh nữ tử cao mày mở miệng tự hồ có chút nhìn không được. Đúng à, tất cả mọi người là đồng hương, đến tiên môn cũng nên chiếu ứng lẫn nhau, làm gì dạy người như thế khó xử. Trong lúc nhất thời, cũng là có mấy người đều phụ họa váy xanh nữ tử mà nói mở miệng khuyên bảo lấy cái kia Chu Thanh Việt. Hắc hắc, chỉ đùa một chút mà thôi nha. Cái kia Chu Thanh Việt cũng lúng túng cười một tiếng, chuẩn bị thối lui. Hắn cũng không phải bị mấy người này thuyết phục, mà là đối mặt với Phương Nguyên sắc mặt bình tĩnh kia, từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong lòng có chút rụt rè. Đây cũng là phía trước 10 năm xây dựng ảnh hưởng làm trọng. Trước kia Phương Nguyên một mực là xa xa đi tại trước mặt bọn họ, khiến cho mọi người đều không dám khinh thường tồn tại, bây giờ mặc dù cảnh ngộ có khác biệt lớn, nhưng đang đối mặt Phương Nguyên thời điểm, cái kia thiếu gia nhà giàu cuồng kình, lại luôn lộ ra không có gì lực lượng. Ta lại cảm thấy Chu sư đệ nói không sai, nhưng cũng là vào lúc này, đột nhiên một cái thanh âm nhàn nhạt mở miệng, người trong khoang thuyền nhất thời nao nao. Người nói chuyện là vị thiếu niên thân hình cao lớn, thân mặc một thân có chút lộng lẫy áo bào tím, lúc này đang lạnh lùng lườm Phương Nguyên một chút, ánh mắt rất là khinh thường, đón đám người ánh mắt, mặt không thay đổi nói. Gocchuyenaudio.com, ta bên trên Pháp Chu thời điểm, liền thấy được phía trái có một gian khoang thuyền nhỏ, tựa hồ liền là vị trí nô bộc ở trên thuyền, Phương Nguyên sư đệ có lẽ là đi nhầm cửa khoang, không nên tới nơi này. Trong khoang thuyền đám người thấy vậy, trong lòng nhất thời hơi trầm xuống, cái này áo bào tím công tử chính là Thái Nhạc Thành thủ tướng Kỳ tướng quân nhà công tử Kỳ Khiếu Phong, danh liệt giáp từ bảng trước Mao, vô luận là thân phận vẫn là tiền đồ, đều so với những người khác cao không ít. Đã hắn mở miệng, những người khác liền không lại mở miệng khuyên, Chu Thanh Việt càng đắc ý mấy phần. Mặc dù vừa bắt đầu không ngờ tới Kỳ Khiếu Phong sẽ nói lời này, nhưng hắn nói ra đám người cũng là không ngoài ý muốn, ai cũng biết cái này Kỳ Khiếu Phong đối với Thái Nhạc Thành đệ nhất mỹ nhân Lữ Tâm Giao chỉ yêu mình ngươi, chẳng qua là từ trước đến nay hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, này cũng thì cũng thôi đi, mấu chốt là Lữ Tâm Giao thế mà kém chút gả cho Phương Nguyên, chuyện này cũng có chút lúng túng, Kỳ Khiếu Phong trong lòng có ô cục cũng không khó lý giải. Nhìn qua chung quanh truyền đến hoặc đồng tình, hoặc thương hại, hoặc ánh mắt trào phúng, Phương Nguyên không nói thêm gì, nhìn Chu Thanh Việt một chút, lại nhìn Kỳ Khiếu Phong một chút, hắn nhẹ nhàng khép lại quyển sách trong tay, sau đó đứng dậy ra cửa khoang, lại thật rời đi. Trong lúc nhất thời, trong khoang thuyền bầu không khí hơi cảm giác xấu hổ, nửa ngày về sau Chu Thanh Việt cười nói. Hiện tại cuối cùng có thể nói thoải mái. Ha ha, Phương Nguyên trước kia bộ dáng cỡ nào vênh váo hung hăng, bây giờ ngược lại có vẻ hơi đáng thương. Trong khoang thuyền bầu không khí dần dần chuyển biến tốt đẹp, có người nịnh nọt Kỳ Khiếu Phong, cố ý cười mở miệng. Không cần nói hắn, chư vị sư đệ sư muội về sau vào tiên môn, mọi người lý nên tương hỗ chiếu ứng mới là. Kỳ Khiếu Phong vào lúc này cũng cười nhạt một tiếng, chủ động mở miệng. Nhất thời trong khoang thuyền vô số người lên tiếng, về sau vào Thanh Dương Tông, cái này Kỳ Khiếu Phong nhưng là Thái Nhạc Thành đứng đầu chúng đệ tử. Mà lúc này rời đi trong khoang thuyền Phương Nguyên, trên mặt cũng lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Mặc dù trong lòng ta không ít mắng ngươi là ngu xuẩn, nhưng trên mặt chưa từng biểu hiện vênh váo hung hăng qua a. Nghe trong khoang thuyền tiếng cười, hắn có chút bất đắc dĩ cảm thán một câu. Mặc dù nói như thế, hắn tự nhiên cũng minh bạch trọng điểm không ở chỗ chính mình có hay không vênh váo hung hăng qua, chỉ ở với mình gặp xui xẻo mà thôi. Ngàn sai vạn sai, chính mình không còn là giáp tử bảng đứng đầu chính là lớn nhất sai. Đỡ tại thuyền trên dây, hắn dần dần nhập thần. Lúc này Pháp Chu đã bay ở giữa không trung, xuyên thấu qua bao vây lấy Pháp Chu cấm chế, Phương Nguyên có thể nhìn thấy dưới thuyền vô tận vân khí như sâu như biển, thời gian dần trôi qua, lòng dạ của hắn cũng giống như trở nên trống trải, chẳng qua là cười một tiếng, giữa ngực chút khó chịu đó liền tan thành mây khói, ngược lại hào khí dần sinh. Nhưng sau này nếu có cơ hội cũng phải để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính vênh váo hung hăng. Người khác đều cho rằng hắn chuyến đi này, là hướng tiên môn làm tạp dịch đi. Nhưng mà Phương Nguyên nội tâm vô cùng kiên định chính mình muốn đi tu hành, đây chỉ là chính mình bước vào tu hành giới bước đầu tiên. Gocchuyenaudio.com, Pháp Chu cực kỳ nhẹ nhàng, từ Thái Nhạc Thành hướng Thanh Dương Tông đi, nếu là phàm nhân, chính là cưỡi lên khoái mã, cũng cần nửa tháng có thừa, nhưng từ cái này tiên gia Pháp bảo, cũng bất quá là khoảng một canh giờ, liền đã thấy được trước mặt một mảnh tiên sơn, bởi vì chỉ có Phương Nguyên lúc này ở bên ngoài khoang thuyền, hắn lại trở thành cái thứ nhất thấy được cái này Thanh Dương Tông tiên sơn người, nhìn qua cái kia vô tận mỹ lệ, hắn cũng nhất thời ngây người. Cái kia quả nhiên là người phàm không thể tưởng tượng tiên gia khí tượng, một khối liền nhau nguy nga kỳ Việt tiên sơn kỳ phong, đứng sừng sững ở trong mây mù từ xa nhìn lại, liền đều giống như trôi lơ lửng ở trên mây đồng dạng, đón đầy trời tịch quang, cái kia mây đều bị phủ lên thành màu tím, mà tại trên mây tím, lại có thể nhìn thấy rất nhiều tiên điện, đều là bay thẳng tại giữa không trung, quả thật như là thiên đình. Việt Quốc năm đại tiên môn một trong Thanh Dương Tông, 4 kỳ 12 cảnh, lúc này lần thứ nhất hiện ra ở trước mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên thậm chí có vẻ hơi mắt mờ thần trí, hắn ngơ ngác nhìn từng mảnh tiên sơn kia, một tòa cung khuyết, trong nội tâm ẩn ẩn có nhiệt huyết đang chảy, một thanh âm không cách nào tự kiềm chế kêu lớn lên. Thanh Dương Tông, ta vẫn là tới, cách chương.